làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 13:13, vật hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Novosibirsk sao? Nghe được tin tức về Black Widow, Alex cũng không có đần độn mà ngay lập tức tới nơi đó, đi tìm kiếm Widow Sister, trong truyền thuyết, mà lưu lại tại Moscow, tiếp tục thu thập tình báo liên quan đến Red Room. Dù sao, hắn nhận nhiệm vụ từ Nick Fury là điều tra tình huống hiện tại của Red Room. Đến Siberia, tiếp xúc thân mật với Black Widow. Chưa phải bây giờ, dường như là tới đúng lúc mùa hè Moscow không rát lạnh quá mức. Thay thế tuyết rơi đầy trời, là mùa hè mưa dầm liên tục. Ở Moscow một tháng trời, Alex không ngừng thông qua thu thập tình báo cùng điều tra, biết được tình huống mới nhất về cuộc nội chiến của Red Room. Nói cho cùng, nguyên nhất phát sinh sự kiện lần này, đơn giản là cảm thấy ngứa mắt phái người ám sát ngươi. Hai tháng trước, trong một lần hội nghị nội bộ, một quan viên cao cấp phái chủ hòa phát sinh cãi vã với lão đại phái chủ chiến là Dracov. Thế là thằng điên kia giận không chịu nổi. Mấy ngày sau đó, Dracov càng nghĩ đến chuyện này càng tức giận, thế là trực tiếp phái sát thủ mạnh nhất dưới tay của mình đi giết tên khốn kia. Mà thủ hạ của mình bị sát hại, tướng Andreovich đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua. Hành vi này chính là đang gây hấn với hắn. Thế là phẫn nộ làm mất đi lý trí, Andreovich cũng ngay lập tức phái sát thủ đi ám sát thành viên phái chủ chiến. Như vậy, nội chiến bắt đầu. Song phương nội chiến với nhau, trải qua 2 tháng lên men, diễn ra ngày càng mãnh liệt. Những quan viên và điệp viên chết đi cũng càng ngày càng nhiều, dần dần cục diện thoát ly khống chế. Cuối cùng, cấp trên của tổ chức không nhịn được nữa, ra lệnh cưỡng chế 2 vị đầu sỏ mau chóng giải quyết một lần nháo kịch này. Ở cấp trên can thiệp xuống, 2 phe phái mới quyết định ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng mà phái chủ hòa lại đưa ra một yêu cầu rất khó tiếp thu, giao ra hung thủ. Black Widow Natasha Romanoff quảng cáo, chỉ có như vậy, bọn chúng mới nguyên ý tiếp nhận giảng hòa. Nói cho cùng, trận nội chiến nhìn như trò đùa trẻ con này, cần một con dê thế tội tới gánh chịu trách nhiệm. Mặc dù cảm thấy không cam lòng, nhưng phái chủ chiến dưới áp lực của bên trên quyết định giao ra Black Widow để đổi lấy hòa bình. Nhưng mà để cho tất cả mọi người không nghĩ tới, Natasha Romanoff thông qua một đầu mối nào đó, biết được mình sẽ trở thành vật hy sinh. Không cam lòng, cô ta quyết định phản bội tổ chức, vứt bỏ thân phận, nơi ở, thông tin, trốn chui trốn lùi trong bóng tối. Biến mất trong tầm mắt của mọi người. Điều này làm Dracov lo lắng, nếu không tìm được Black Widow mang trở về giao nộp lên, cuộc đàm phán hòa bình coi như tan thành mây khói. Tình huống còn tệ hơn nếu như Andreovich bắt được Natasha trước thì chắc chắn hắn sẽ chiếm đoạt được phái chủ chiến của Dracov. Thế là vốn chỉ bị phái chủ hòa truy sát, bây giờ Natasha bị cả 2 bên đồng thời lùng bắt. Trên lý thuyết, tình huống hiện nay của vị đại danh đỉnh đỉnh Widow Sister này không khác gì một con chuột người người nhà nhà đuổi đánh. Nhưng dưới con mắt của Alex, chìa khóa mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ lần này, nằm ở Black Widow. Là một thành viên quan trọng của Red Room, nếu như hắn có thể trước một bước bắt được Natasha Shield, sẽ nhận được rất nhiều tình báo quan trọng. Alex cho rằng, bị xem như vật thay thế đi chịu chết, phản bội trốn khỏi tổ chức, Natasha chắc chắn không ngần ngại giao ra tình báo về Red Room. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cả theo như trong trí nhớ của hắn, Natasha không hề cảm thấy thích thú khi gia nhập vào tổ chức này, thậm chí còn hoàn toàn ghét bỏ. Cô là bị bắt ép gia nhập, bắt ép đào tạo để trở thành một sát thủ, một gián điệp chuyên nghiệp. Đã như vậy, không có lý do gì mà Alex không tận dụng cơ hội này. Vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Nick Fury nhờ cậy, vừa có thể gặp mặt Widow Sister xinh đẹp. Thậm chí, giống như nguyên tắc, nhân cơ hội này chiêu mộ cô trở thành đặc vụ của Shield cũng không phải không có khả năng. Nói thì dễ, nhưng để tìm được một chuyên gia ẩn núp đến xuất quỷ nhập thần như Black Widow cũng không dễ dàng như vậy. Căn cứ của Shield tại Nga, bên trong nhà an toàn ngoại ô Moscow. Liên quan đến Black Widow, các anh có tình báo gì không? Quảng cáo, chiều cao, màu tóc 3 vòng. Bất kỳ manh mối nào dù là nhỏ xíu, đều có thể trợ giúp tôi tìm ra được cô ta. Nghe Alex đưa ra vấn đề, phó quản lý căn cứ của Shield tại Nga, đặc vụ Meyer lấy ra một phần văn kiện tuyệt mật đưa cho Alex. Tình báo mà chúng tôi thu thập được phần lớn đều không có tác dụng gì mấy, dù sao, người này cũng là một sát thủ cực kỳ xuất chúng, bất kỳ ai gặp qua cô ta đều không một người sống sót. Chúng tôi chỉ biết được là cô ta là người da trắng, không rõ bao nhiêu tuổi, chiều cao trong khoảng từ khoảng 1m70 đến 1m73, đặc thù nhất là có một mái tóc đỏ như rượu vang. Bất quá có một điều chắc chắn rằng, Black Widow chưa hề rời đi nước Nga. Dù sao, Red Room bố trí rất nhiều người ở biên giới, sân bay, bến tàu. Đủ loại cửa ải xuất nhập cảnh, muốn thông qua thủ đoạn thông thường trốn sang nước ngoài, rất khó khăn. Nghe được lời nói vô cùng tự tin của đặc vụ Meyer, Alex lại phản đối. Tôi cảm thấy ngược lại, không phải là cô ta không thể rời đi, mà đơn giản là cô ấy không muốn. À, nói thế nào? Alex đặt văn kiện đang cầm trên tay lên bàn, đồng thời nói. Thử nghĩ xem, nếu như anh bị tổ chức đem ra làm con dê thế tội, phải phản bội tổ chức. Anh sẽ cam tâm chạy trốn như thế sao, biến thành một người không ngừng bị truy sát, mãi mãi không thể có một cuộc sống yên bình hay sao? Đặc vụ Meyer nhíu mày một cái, sau đó hơi kinh ngạc nhìn Alex, giọng điệu do dự. Anh nói là, cô ta còn ở lại Nga, không phải do không đi được mà là muốn tìm cơ hội, phản kích lại những người truy sát mình. Không chỉ như vậy, Alex quay đầu nhìn ra ngoài trời đang mưa tầm tã, nói một câu không rõ ràng. Tôi nghĩ không chỉ đơn giản như vậy. Nghe được ý nghĩ trong lời nói của Alex, đặc vụ Elster đứng ở một bên cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, đặc vụ Alex không phải là anh định đi tìm người được gọi là Black Widow này chứ? Giúp tôi có ý nghĩ này. Alex gật đầu, giải thích nói. Xem như là một thành viên trong nội bộ của Red Room, những tình báo mà Black Widow biết khẳng định sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta tốn công sức tìm hiểu được. Nếu như có thể lấy được tình báo từ cô ta, như vậy, đối với hành động trong tương lai của chúng ta tại Nga, sẽ có trợ giúp lớn vô cùng. Đối với sự bình tĩnh đến lạ thường của Alex, Elster có chút kích động nói. Nói thì dễ, nhưng mà anh phải biết rằng, người mà anh phải đối mặt chính là nữ sát thủ được coi là số một thế giới, chưa một ai sống sót qua dưới tay cô ta. Không nói có thể tìm được hay không, kể cả có tìm ra cô ta chưa chắc có thể bắt được. Dù sao đối phương chính là Black Widow. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được trong lời nói của đặc vụ Elster mang theo sự quan tâm, Alex chỉ mỉm cười. Tôi không có nói sẽ để mọi người đi cùng với tôi. Một mình tôi đi là đủ rồi. Căn cứ vào đủ loại tình báo từ SHIELD cùng với dấu vết để lại, Alex suy đoán ra có 3 nơi mà Natasha Romanoff có thể ẩn náu. Theo thứ tự là Samara ôm cùng với Novosibirsk. Samara là một trong những đầu mối giao thông then chốt của Nga, từ Đông Âu đến Siberia, để tới Trung Á cùng Kazakhstan, đi qua Samara là con đường ngắn nhất cũng là nơi chạy trốn truy đuổi tốt nhất. Mà Om là một thành phố sát biên giới, cũng là thành phố lớn thứ hai của liên bang Siberia. Muốn rời đi nước Nga, đây là một lựa chọn tốt. Cuối cùng là Novosibirsk, thành phố đông dân thứ ba của nước Nga, sau Moscow và St. Petersburg. Muốn che giấu hành tung, phố xá sầm uất nhiều người đi lại tuyệt đối là nơi tốt nhất. Hơn nữa, nơi này là nơi mà Black Widow xuất hiện lần cuối. Nhưng mà lúc đầu Alex muốn một thân một mình đi tới 3 địa điểm ẩn núp tìm kiếm Black Widow. Nhưng đặc vụ của SHIELD lại không an tâm, cho dù biết Alex có thân thủ không tệ, căn cứ của SHIELD tại Nga vẫn không yên tâm để hắn một mình trên hành trình tìm kiếm. Đồng thời cũng cho rằng, một người đi tìm hiệu suất quá thấp và mất thời gian. Vì vậy, quyết định cuối cùng là phái ra 2 tổ đặc vụ đi tới Samara và Om, còn Alex thì tới địa điểm cuối cùng. Ngồi chuyến bay gần nhất, rất nhanh Alex đến thành phố đông dân thứ 3 của Nga, Novosibirsk. Chính tại nơi này, Alex gặp được định mệnh của đời mình. Cách chương.